Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 484 Bồi đảo. Không cần cảm ơn ta. Triệu Diệu sờ lên mèo đại tiên đầu nói ra. Ta là xem các ngươi như thế thảm thương. Lúc này mới cho các ngươi cái miễn phí chỗ ở một cái. Nhưng mà các ngươi cũng không thể cả một đời ở tại người khác trên địa bàn a. Mèo đại tiên ngẩn người. Hỏi, vậy phải làm thế nào? Vì ta làm việc đi. Ta sẽ cho các ngươi coi là tiền lương. Để cho các ngươi cuối cùng có thể từ trong tay của ta mua xuống hòn đảo này. Triệu Diệu dùng ngón tay lề mề một chút mèo đại tiên cái cằm. Cái sau mặc dù cảm giác thật thoải mái. Vẫn là tránh qua. Tránh né Triệu Diệu bàn tay. Nghe được Triệu Diệu nói lời. Mèo đại tiên nhãn tỉnh sáng lên. Chúng ta còn có thể đem đảo cho mua lại. Triệu Diệu gật gật đầu. Chậm rãi nói ra. Đương nhiên, ta tổng sẽ không để cho các ngươi làm không công. Bao ăn bao ở. Lại thêm mỗi tháng có khả năng đạt được tiền lương. Tiền lương ta sẽ giúp các ngươi tồn mua đảo. Mặt trà lại chạy đến một bên nói giúp vào. Có nghe hay không? Như thế điều kiện tốt. Chúng ta những này mèo mỗi ngày liều mạng làm việc. Về sau nhiều nhất chỉ có thể đạt được một quán cà phê. Mà các ngươi lại là có thể được đến một tòa đảo. Mèo đại tiên có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Như thế không tốt lắm đâu. Mặt trà hô. Đúng vậy a Triệu Diệu. Như thế lợi cho bọn họ quá rồi. Chúng ta những này lúc đầu siêu năng mèo đều không phục a. Hắn đồng thời lại để tâm vừa nói. Triệu Diệu, ta làm được thế nào? Làm cho gọn gàng vào. Triệu Diệu thuận miệng trong lòng tiếng bên trong đáp lại mặt trà. Làm bộ thuyết phục mặt trà nói ra. Mặt trà, ngươi xem bọn hắn, quá đáng thương. Mỗi ngày ăn không ngon ngủ không ngon. Phơi gió phơi nắng, đều là mèo. Có thể giúp đỡ một cái đi. Triệu Diệu hướng mèo đại tiên. Một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng nói ra. Các ngươi thay ta thật tốt thủ hộ cái này mèo đảo là được rồi. Ta hy vọng ở đây có thể biến thành một chỗ siêu năng mèo thiên đường. Ta sẽ đem những cái kia không nhà để về. Không nơi nương tựa siêu năng mèo nhóm đều tiếp tới nơi này. Mèo đại tiên sùng bái mà nhìn xem. Triệu Diệu nói ra. Ta hiểu được. Người yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ thật tốt thủ hộ hòn đảo này. Triệu Diệu hài lòng gật gật đầu. Nhìn một chút nhiệm vụ bảng bên trên nhiệm vụ. Liên quan tới khiến cho trộm mèo tặc nhóm bồi thường nhiệm vụ đã hoàn thành. Lại là 2000 sao 2 điểm kinh nghiệm tới tay. Ha ha, hôm nay thật đúng là thu hoạch lớn a. Cứ như vậy, kinh nghiệm của ta đáng. Chấm móc lửng, Triệu Diệu nhìn về phía mặt của mình tấm. Phía trên đã biến thành book. LV6, 422/62/20000. Đúng lúc này, dưới chân đất đai lại bắt đầu chấn động. Khiến cho Triệu Diệu nhớ tới bánh mật sự tình. Hắn một phát bắt được đối phương ném vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Mà bị ném vào thứ nguyên túi dạ dày bên trong bánh mật trong đôi mắt tinh quang tăng vọt. Ta cảm thấy, đây là i-fi lực lượng. Nguyên bản khô quắt thân thể lập tức lại phong phú lên. Hưng phấn mà nhảy dựng lên. Liền hướng phía một máy tính chạy tới. Bánh mật nhìn một chút bên cạnh mèo Garfield Gaia. Trên người của đối phương một cỗ đầy mỡ mùi thối. Một bên chất đầy ăn vào một nửa đồ hộp cùng đồ ăn cho mèo. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình không nhúc nhích. Thế là bánh mật một mặt tò mò hỏi. Ngươi tại chơi cái gì? Mèo Garfield Gaia đầu đều không nhấc nói. Dưới mặt đất thành cùng dũng sĩ. Bánh mật hiếu kỳ nói. Trò chơi này chơi rất vui. Gaia khổ sở nói. Tuyệt đối đừng chơi. Chỉ cần chơi hơn mấy phần chuông. Ngươi tựa như ta hiện tại như thế. Vĩnh viễn cũng dừng lại không được. Hiện tại tất cả mèo đều cho là ta đã tê liệt. Chỉ ta có tự mình biết. Ta chỉ là hai chân này dùng không xuất lực mà thôi. Sau đó liền là cái cuối cùng nhiệm vụ. Triệu Diệu nhìn về phía đang giáo huấn cá viên cùng mì chay Tiểu Vũ hô. Tiểu Vũ, tới xuống. Chi nhánh nhiệm vụ, trợ giúp Tiểu Vũ tìm về mì chay cùng cá viên. Nhiệm vụ mục tiêu, trợ giúp học sinh tiểu học tìm về chính mình âu yếm sủng vật. đồng thời bắt lấy trộm mèo tặc, khiến cho hắn thật tốt nhận sai nói xin lỗi. Đặc biệt là hướng về phía Tiểu Vũ. Nhiệm vụ ban thưởng, 1000 điểm điểm kinh nghiệm thất bại trừng phạt. Không, nhìn một chút nhiệm vụ mục tiêu. Triệu Diệu hướng lên trước mắt mèo trên đảo siêu năng mèo nhóm hô. Tốt, nàng mèo cùng chó cũng bị các ngươi bắt đến mèo ở trên đảo. Nhanh lên hướng về phía người ta xin lỗi. Tại mèo đại tiên dẫn đầu dưới, siêu năng mèo nhóm cùng nhau nằm dạp trên mặt đất, tràn ngập thành ý meo meo kêu lên. Được rồi, bọn hắn đều xin lỗi ngươi. Triệu Diệu hài lòng gật gật đầu. Lại là 1000 sao 2 điểm kinh nghiệm tới tay. Một bên khác Tiểu Vũ lại là lông mày nhíu lại. Nói ra, chỉ là nói xin lỗi. Bồi thường đâu? Chẳng lẽ bắt người khác mèo cùng chó? Bọn hắn đều không cần bồi thường tiền sao? Tiểu Vũ tự nhiên còn không biết Triệu Diệu mới vừa cùng mèo đại tiên bọn hắn thương nghị. Lúc này mới vô cùng không tình nguyện vẻn vẹn xin lỗi liền đem sự tình kết. Triệu Diệu bất đắc dĩ đưa tay hướng trong túi quần móc móc. Rút nửa ngày móc ra một tấm nếp uốn 2 nguyên tiền. Đưa cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ trực tiếp đem 2 nguyên tiền ném trên mặt đất. Ai muốn 2 khối tiền a? 2 khối tiền liền cửa trường học bánh rán đều ăn không được. Học sinh tiểu học đều so ngươi có tiền a. Triệu Diệu bất đắc dĩ nói. Đám này nông thôn mèo nghèo như vậy. Nào có tiền bồi ngươi a? Ngươi cũng không nhìn một chút bọn hắn chỗ ở. Đều là chút nhà lá. Ăn uống đều không giải quyết được. Liền điện đều không thông. Chớ nói chi là tiền. Nhìn xem dưới chân trông mong mèo đất nhóm. Tiểu Vũ quyết quyết miệng. Có chút không tình nguyện nói ra. Được rồi, lần này liền bỏ qua bọn hắn. Vậy cái này đảo ngươi định làm như thế nào? Tiếp tục để bọn hắn đều ở trên đảo sao? Chính phủ đã phát hiện nơi này à? Triệu Diệu cười cười, cái này hết sức dễ giải quyết. Nói, hắn cho lão Hà phát khởi một cái giọng nói trò chuyện. Điện thoại một bên khác truyền đến lão Hà ngạc nhiên thanh âm. Triệu Diệu, thế nào? Là sự tình giải quyết sao? Triệu Diệu trả lời, giải quyết, tối nay ta sẽ đem tất cả ngộ nhập người đều đưa đến các ngươi bên kia. Bên trong còn có 2 cái là nước Mỹ tinh mèo người. Lão Hà ngưng trọng nói, tinh mèo người cũng tới sao? Triệu Diệu nói tiếp, còn có một chuyện, hòn đảo này ta muốn. Lão Hà ngẩn người, cái gì? Triệu Diệu lặp lại vừa nói, cho ta một bộ mặt. Hòn đảo này ta muốn. Phía trên siêu năng mèo cũng tất cả đều thuộc về ta. Chờ một chút. Lão Hà hô. Hòn đảo này không thuộc về người. Coi như ta cũng không có quyền lợi. Chấm ngoặc kép. Siêu năng trang bị. Mang tới cũng làm người ta có khả năng thi triển siêu năng lực. Chỉ cần đem cái này đảo tạm thời mượn cho ta. Ta cũng sẽ miễn phí cung cấp một kiện siêu năng trang bị cho các ngươi. Dù sao hòn đảo này vốn chính là hoang đảo. Chờ một chút Triệu Diệu. Đây không phải ta một người có thể làm chủ sự tình. Cái này cần họp thảo luận. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem đã bị cúp máy trò chuyện. Lão Hà tức giận sờ lên đầu chọc nói ra. Cái tên này. Quá tùy hứng. Một lát sau. Lão Hà đột nhiên lại nhận được một cái tin tức. Nhìn xem nội dung phía trên lập tức vui vẻ lên. Hắn lúc nào có thể chế tạo loại vật này? Nhưng mà vật này, chấm ngoặc kép, lão Hà nhìn xem phía trên giới thiệu. Nguyên lai là làm cùng hòn đảo trao đổi thù lao. Triệu Diệu sẽ cung cấp huyễn thuật phong ấn vũ trang cho lão Hà bên này. Triệu Diệu đem xưng là huyễn thuật vũ trang. Người nắm giữ có khả năng trực tiếp phong ấn xung quanh hơn 100 mét bên trong sinh vật thính giác. Cùng thị giác. Lẽ ra huyễn thuật phong ấn vật này Triệu Diệu hiện tại mỗi tuần có khả năng chế tạo 3 cái. Trên cơ bản đều dùng không hết. Dứt khoát giao cho chính phủ 1 cái. Bất luận bọn hắn dùng đến chiến đấu vẫn là dùng tới nghiên cứu. Đối bọn hắn tới nói hiển nhiên đều là cực kỳ giá trị. Chỉ bất quá Triệu Diệu để ý. Cũng không có chế tạo ngũ giác tước đoạt huyễn thuật phong ấn đạo cụ. Mà là tước đoạt thị giác cùng thính giác huyễn thuật phong ấn đạo cụ. Nhưng coi như thế, đây cũng là cái đại sát khí. Gần như có thể miểu sát 99% siêu năng mèo hoặc là sứ đồ.